phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 71, góc truyện audio.com, edit Z93 pháp khí phi hành của ba tông lần lượt đến trước bí cảnh phong ma, thời gian cách xa nhau không quá một khắc đồng hồ, giống như đã hẹn lẫn nhau trước khi ba tông đến, đệ tử bốn môn năm tộc còn lại đã tới đến không sai biệt lắm, nhiều loại pháp khí phi hành lơ lửng ở giữa không trung, đứng dưới pháp khí phi hành là đệ tử các môn các phái. Thịnh Trấn Hải mang theo đệ tử Xích Tiêu Tông nhảy xuống từ pháp khí phi hành. Tông chủ Quy Nhất Tông và Thanh Vân Tông cũng cùng nhau mang theo đệ tử trong tông môn của bọn hắn nhảy xuống từ pháp khí phi hành, lựa chọn chỗ đứng vững. Thấy ba tông đã đến, người dẫn đầu các thế lực khác nhao nhao tới chào hỏi, mặc dù tu vi tương đương lẫn nhau, nhưng không có lộ ra vẻ kiêu căng ngạo mạn trước mặt tông chủ ba tông, khiêm tốn biết lễ. Thịnh Trấn Hải tươi cười chào hỏi tông chủ Quy Nhất Tông và Thanh Vân Tông. Trình đạo hữu, Đinh đạo hữu, hồi lâu không gặp, phong thái các ngươi vẫn như cũ. Thịnh đạo hữu cũng không kém, nghe nói mấy năm trước lệnh lang trúng độc của ma tu, không biết bây giờ như thế nào. Nhờ phúc đã giải, sao Liễu đạo hữu không đến, Triết Kinh đang bế quan, lần này không tới. Tông chủ ba tông vừa trò chuyện, vừa thổi phồng lẫn nhau, âm thầm đánh lời nói sắc bén, người không biết chuyện cho rằng giao tình của bọn hắn thâm hậu, không hổ là ba tông, đồng khí liên chi, muốn vượt qua bọn họ không dễ dàng. Đệ tử ba tông đứng ở một bên, nghe tông chủ nhà mình và tông chủ hai tông còn lại trò chuyện, âm thầm quan sát đệ tử hai tông khác, trong lòng biết những người này chính là đối thủ của bọn họ trong cuộc tranh tài cướp đoạt Ma Linh Châu và tài nguyên tại bí cảnh phong ma, sau khi tra xét từng nhóm đối thủ, âm thầm cân nhắc thực lực đôi bên, có bao nhiêu phần thắng. Toàn bộ tràng diện nhìn xem hòa hòa khí khí. Đệ tử bốn môn năm tộc còn lại cũng thế, mặc dù thực lực tổng hợp của bọn họ không đấu lại ba tông, nhưng người nào không muốn giành được thứ hạng trong chuyến lịch luyện tại bí cảnh phong ma này, không có thứ nhất, thứ hai, thứ ba cũng tốt, đến lúc đó không chỉ khiến môn phái vẻ vang, đồng thời cũng có thể được phần thưởng phong phú, càng có thể dương danh tại Thánh Vũ Đại Lục một công nhiều việc. Những năm qua lịch luyện tại bí cảnh phong ma, trong ba hạng đầu, hạng nhất chắc chắn sẽ thuộc về một trong ba tông, thậm chí phần lớn thời gian, thắng được hạng nhất luôn luôn là đám điên cuồng chiến đấu Xích Tiêu Tông kia. Thứ hai và thứ ba có đôi khi sẽ bị hai tông lấy được, có đôi khi cũng sẽ bị thế lực khác thay vào, cũng không cố định. Có thể nói, ba hạng đầu ngoại trừ Xích Tiêu Tông nhất định sẽ chiếm một vị trí, hai vị trí còn lại không nhất định sẽ do hai tông kia đạt được, có thể sẽ là thế lực của bốn môn năm tộc nào đó, phải xem thử có hắc mã nào ngang trời xuất thế hay không. Đệ tử ba tông đứng sau lưng tông chủ của bọn họ, hình thành thế chân vạc, đúng lúc đối diện đệ tử Xích Tiêu Tông chính là Thanh Vân Tông. Làm tiểu sư muội nhỏ tuổi nhất tham dự lần lịch luyện này, Văn Kiều được các sư huynh sư tỷ che chở, liếc mắt liền thấy tiểu sư muội Mộ San ở đối diện cũng được đệ tử Thanh Vân Tông bảo hộ ở trung tâm. Có lẽ là giữa kẻ thù có cảm ứng đặc thù với nhau, Mộ San cũng lập tức phát hiện Văn Kiều. Góc truyện audio.com, cả người Mộ San đều bùng nổ, vừa hãi vừa sợ vừa hận chừng mắt nhìn Văn Kiều đứng ở bên trong đám đệ tử Xích Tiêu Tông, thân thể căng cứng, răng cắn vang lên kẽo kẹt. Đây là một loại phản ứng không tự chủ, hiển nhiên trận chiến tại Trấn Thương Ngô kia, bóng ma Văn Kiều mang đến đã sớm in dấu trong lòng nàng ta, thậm chí bất giác trở thành một trong tâm ma của nàng ta tại con đường tu hành trong tương lai, sẽ trở thành tâm ma đáng sợ. Sư muội, Mộ Tử Minh đè lại bờ vai của nàng ta tự nhiên cũng phát hiện Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu. Ánh mắt hắn ta hơi âm u, nhìn thấy hai người này, sao có thể không biết bọn họ đã trở thành đệ tử Xích Tiêu Tông, địa vị tương đương với bọn hắn, nếu sư muội lại đối đầu với bọn họ căn bản không có phần thắng. Khuôn mặt Mộ San trắng bệch âm thầm cắn răng, một phen đẩy ra tay của hắn ta, đi về phía phụ thân đang nói chuyện với người tu luyện của thế lực khác. Mộ Tử Minh theo sát, đi tới bên cạnh sư phụ. Đạo diễn chân nhân đang nói chuyện với luyện khí sư mình quen biết của Quy Nhất Tông, thấy nữ nhi và đại đồ đệ tới đây, trên mặt tươi cười. Nhưng mà khi nghe nữ nhi nói xong, nụ cười trên mặt đạo diễn chân nhân hơi thu lại, ông ta khách khí hướng vị luyện khí sư kia tạ lỗi, sau đó mang theo nữ nhi và đồ đệ đi về hướng đám người Xích Tiêu Tông. Thịnh Tông Chủ, nghe nói hai năm trước ngươi lại thu hai đệ tử thân truyền. Đạo diễn chân nhân cất cao giọng nói. Nghe được đạo diễn chân nhân, người ở chỗ này không khỏi nhớ tới tin tức 2 năm trước đạt được. Thời gian ba tông thu đồ đệ đều không khác mấy, cách 20 năm mở cửa thu đồ đệ, cách lần sau mở cửa thu đồ đệ còn có 10 năm thời gian, đột nhiên liền nghe nói Thịnh Trấn Hải thu hai đệ tử thân truyền. Lúc ấy bọn họ nhao nhao suy đoán, rốt cuộc là nhân vật thiên tài cỡ nào, mới có thể để Thịnh Trấn Hải đánh vỡ quy củ, đột nhiên chọn ngay lúc này thu đồ đệ, hơn nữa vẫn là thu đệ tử thân truyền. Tại giới tu luyện, đệ tử bình thường và đệ tử thân truyền không giống nhau, đệ tử bình thường chỉ là treo cái tên, giống như những đệ tử nội môn bên trong Thiên Vân Phong, chỉ có đệ tử thân truyền mới thật sự là đệ tử kế thừa y bát, quan hệ giữa sư đồ so với huyết mạch chí thân còn thân mật hơn. Vì vậy mặc kệ là người tu luyện nào, lúc thu đệ tử thân truyền, đều sẽ hết sức thận trọng, sẽ không dễ dàng thu đồ đệ. Thịnh Trấn Hải cười sang sảng một tiếng, gọi Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu ở trong đám người đến bên cạnh, vì bọn họ giới thiệu. Bọn họ chính là đệ tử ta thu nhận 2 năm trước, Ngộ Châu, A Xúc còn không bái kiến các tiền bối ở đây. Mấy ngàn ánh mắt ở đây rơi xuống trên thân hai người. Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều tiến lên hành lễ, sau đó Thông Minh đứng bên cạnh Thịnh Trấn Hải tiếp nhận dò xét của bọn họ, sắc mặt bình tĩnh. Đinh Tông Chủ Quy Nhất Tông là một người hiền lành, quan hệ với hai tông khác cũng không tệ, lập tức rất cho mặt mũi nói. Quả nhiên là lương tài Mỹ Ngọc, chúc mừng Thịnh Đạo Hữu. Những người khác cũng nhao nhao chúc mừng, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt cũng không để lộ ra một chút. Chỉ có đạo diễn chân nhân không mặn không nhạt nói. Vốn tưởng rằng có thể để cho Thịnh Tông Chủ phá lệ thu đồ đệ, sẽ là nhân vật thiên tài cỡ nào, không ngờ lại là hai đứa bé này. Góc truyện audio.com, Thịnh Trấn Hải làm Tông Chủ một tông tự có độ lượng nhưng cũng sẽ không để người đến cửa ức hiếp còn không có phản ứng. Huống chi hai tiểu đồ đệ của ông ta có bản lĩnh gì, không cần đặc biệt nói cho những người ngoài này, chờ tiến vào bí cảnh phong ma, sớm muộn bọn họ cũng sẽ biết được. Ông ta thản nhiên nói, Mộ đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy. Bản tỏa thu đồ đệ là chuyện của tông môn chúng ta, Mộ đạo hữu không khỏi quản được quá rộng. Đạo diễn chân nhân bị trào phúng quản được quá rộng giận tím mặt, ông ta lạnh lùng nói ra. Thịnh Tông Chủ, hai đồ nhi này của ngươi cùng San Nhi nhà ta cũng xem như là không đánh nhau thì không quen biết. Thật sao, không ngờ bọn họ còn có duyên phận bực này, đợi lát nữa tiến vào bí cảnh phong ma, cũng để bọn họ chăm sóc lẫn nhau một phen. Người biết ân oán giữa hai bên cũng nhịn không được cúi đầu cười trộm. Chăm sóc lẫn nhau, chỉ sợ đến lúc đó không biết Mộ San có thể bị chăm sóc đến trong miệng tà ma hay không. Đạo diễn chân nhân thanh cao tự ngạo, sao có thể nói lại tông chủ Xích Tiêu Tông không biết xấu hổ chứ, lúc này liền muốn vén tay áo lên cùng ông ta lý luận, tông chủ Thanh Vân Tông tự nhiên không thể nhìn đệ tử tông môn của mình mất mặt, lại biết Thịnh Trấn Hải là lão hồ ly khó đối phó, vội vàng tống cổ đạo diễn chân nhân rời đi. Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu cũng trở về bên trong đám đệ tử Xích Tiêu Tông. Thịnh Vân Thâm khinh bỉ nhìn thoáng qua đạo diễn chân nhân rời đi, ở xung quanh tung ra một đạo cấm chế, sau đó như tên trộm nói. Sò không biết xấu hổ với người khác, cha ta chưa bao giờ thua, đạo diễn kia rõ ràng biết mình không phải là đối thủ của cha ta, còn ba phen mấy bận tới tự rước lấy nhục, chẳng trách có thể dạy dỗ nữ nhi Mộ San như vậy. Đúng đấy, từ trước tới giờ tông chủ chúng ta đối với tình địch đều là lưu loát như gió thua quét lá rụng. Một sư huynh phụ họa, tình địch, Văn Kiều tò mò nhìn vị sư huynh phụ họa kia, một đôi mắt đen xinh đẹp nhấp nháy, Văn Thỏ Thỏ ngồi trên bả vai nàng cũng tỏ vẻ đáng yêu mà nhìn hắn ta. Tổ hợp thiếu nữ và thỏ con, rất dễ dàng đâm trúng điểm nào đó trong lòng mọi người, các sư huynh sư tỷ ở đây đều có chút chịu không được. Nếu không phải phu quân nhà người ta ở bên nhìn xem, không chừng đều muốn ôm một người một thỏ này vào trong ngực hôn một phen. Thế là không cần nàng truy hỏi, các sư huynh sư tỷ xung quanh biết rõ tình huống ngươi một lời ta một câu giải thích cho bọn họ. Kỳ thật đây là một chuyện xưa về tình tay tư. Phu phê Thịnh Trấn Hải, Liễu Nhược Trúc và phu thê đạo diễn chân nhân, Lưu Vân Tiên Tử đều là thiên chi kiêu tử đời trước, 4 người đều là đệ tử cốt cán trong tông môn của mình, mỗi lần ba tông tổ chức các loại nhiệm vụ thí luyện phần lớn đều giống nhau, đến mức lúc 4 người so tài thường bất giác cùng tiến tới. Như thế không biết trải qua bao nhiêu chuyện, qua bao nhiêu năm, liền nghe nói đạo diễn chân nhân quý mến Liễu Nhược Trúc, Lưu Vân Tiên Tử quý mến Thịnh Trấn Hải, nhưng mà ai biết Thịnh Trấn Hải và Liễu Nhược Trúc lại ở cùng một chỗ, song song thất tình, có lẽ đạo diễn chân nhân và Lưu Vân Tiên Tử có ý nghĩ muốn trả thù bọn họ, vậy mà cũng lựa chọn kết làm đạo lữ. Nghe nói năm đó hai đôi phu thê này một trước một sau tổ chức đại điển song tu, ngay cả thời gian mang thai của Liễu Nhược Trúc và Lưu Vân Tiên Tử cũng chênh lệch không lớn, Thịnh Vân Thâm chỉ lớn hơn mấy tuổi so với Mộ San. Góc truyện audio.com, có lẽ là mong mà không được, rõ ràng năm đó mọi người cùng nhau tu hành, thực lực tương đương, nhưng theo thời gian trôi qua, phu thê Thịnh Trấn Hải và Liễu Nhược Trúc một trước một sau đột phá, trở thành người tu luyện cảnh giới Nguyên Hoàng, Thịnh Trấn Hải cũng tiếp nhận vị trí tông chủ Xích Tiêu Tông, mà tu vi đạo diễn chân nhân và Lưu Vân Tiên Tử vẫn như cũ mắc kẹt tại cảnh giới Nguyên Tông hậu kỳ, nghe nói đã dừng lại mấy trăm năm. Mặc dù bây giờ bốn người đã có gia đình riêng, đều có con của mình, nhưng chỉ cần người biết tình tay tư năm đó, đều biết đạo diễn chân nhân bất mãn đối với vị tình địch Thịnh Trấn Hải này, gặp mặt liền muốn oán giận vài câu, nhưng đáng tiếc bởi vì giữa hai bên chênh lệch một đại cảnh giới, lực lượng của đạo diễn chân nhân không có sung túc bằng Thịnh Trấn Hải, mỗi lần đều lấy phẫn nộ thất bại bỏ chạy để kết thúc. Nghe xong tình tay tư giữa các trưởng bối, Văn Kiều thành thật nói. Hóa ra là thế, thật là lợi hại. Đám người không hiểu, tiểu sư muội, ngươi nói ai lợi hại? Tự nhiên là sư phụ và sư nương. Chẳng qua đạo diễn chân nhân cũng thật lợi hại, rõ ràng biết không phải là đối thủ của sư phụ, còn muốn tiến lên bị vả mặt, nghị lực này coi như không tệ, nếu như ông ta có thể đặt phần nghị lực này vào việc tu hành, chỉ sợ đã sớm đột phá đến cảnh giới nguyên hoàng. Văn Kiều lý trí tỉnh táo phân tích. Đám người, chấm, kỳ thật nói thật có đạo lý, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến cho người ta không quá thoải mái. Bọn họ nhìn về phía Thanh Vân Tông bên kia từ đáy lòng may mắn có cấm chế xung quanh, bọn họ bát quái không có bị những người khác nghe được, nếu không vị đạo diễn chân nhân kia chẳng phải là bị lời nói thật lòng của tiểu sư muội khiến cho tức giận đến nôn ra máu. Thịnh Vân Thâm nói, tiểu sư muội, về sau loại lời thật lòng này nói với chúng ta là được rồi, đừng tìm người không liên quan nói. Hắn ta thật lo lắng tiểu sư muội quá thành thật, ngộ nhỡ bị người nào đó thẹn quá thành giận dưới cơn tức giận một chưởng đánh chết làm sao bây giờ. Những người khác cũng có lo lắng như vậy, sao tiểu sư muội có thể đáng yêu như thế chứ? Văn Kiều gật đầu, nghiêm túc nói, ta cũng không ngốc, đương nhiên sẽ không tùy tiện nói, có phải không, phu quân? Ninh Ngộ Châu mỉm cười, dịu dàng ấm áp nói, tự nhiên, a xúc nhà ta ngoan như vậy, người sẽ chán ghét nàng nhất định là tính tình có vấn đề. Đám người, chấm, đủ rồi, đôi tiểu phu thê các ngươi có thể đừng tiếp tục khen ngợi đối phương hay không? Các sư huynh sư tỷ Xích Tiêu Tông âm thầm trợn mắt, phải nói vì tiểu sư muội này của bọn họ có cái gì không tốt, chính là thành thân quá sớm, còn luôn thích khoe phu quân. Ninh Ngộ Châu khẽ cười nhìn bọn họ, thấy Văn Kiều nhìn qua, đưa tay sờ sờ đầu của nàng, sau đó lấy một túi đựng đồ giao cho Dịch Huyễn, nói ra. Nhị sư huynh, làm phiền ngươi phân phát những linh đan này cho các sư huynh sư tỷ. Sau khi Dịch Huyễn nghe xong, vô ý thức hỏi, là linh đan phí sư thúc đưa cho ngươi, cũng có một ít bổ linh đan do ta luyện. Dịch Huyễn nghĩ đến linh đan không phải cực phẩm không xuất ra của Ninh Ngộ Châu, yên lặng liếc hắn một cái, sau đó cùng đại sư huynh Phong Như Kiếm của Thiên Kiếm Phong, phân linh đan cho đệ tử tham gia lịch luyện lần này. Tất cả mọi người hết sức kích động, gocchuyenaudio.com. Linh đan ai cũng sẽ không ngại nhiều, bởi vì Xích Tiêu Tông không có nhiều luyện đan sư, thuật luyện đan so không lại hai tông kia, khiến cho lúc tu luyện bình thường số lượng linh đan bọn hắn có thể nhận cũng là thảm nhất trong ba tông, chỉ có thể vươn lên mạnh mẽ cố gắng làm nhiệm vụ kiếm càng nhiều linh đan. Hiện tại có một sư đệ hào phóng, hơn nữa người sư đệ này không chỉ là luyện đan sư, còn cùng phí sư thúc người phụ trách linh đan của bọn họ giao hảo, về sau muốn linh đan, có thể cầu Ninh sư đệ, còn sợ không có sao. Sau khi nhận được linh đan, tất cả mọi người cẩn thận mà cất kỹ tỏ vẻ cảm động. Cách đó không xa đệ tử Thanh Vân Tông và Quy Nhất Tông quan sát bọn họ âm thầm bĩu môi, với trình độ luyện đan của Xích Tiêu Tông, có thể nhận lấy bao nhiêu linh đan. Nhìn xem thật đáng thương. Nói xong chuyện bát quái, chia xong linh đan, người tới cũng gần đủ, các trưởng bối ba tông bốn môn năm tộc bắt đầu chủ trì mở ra bí cảnh phong ma. Trưởng bối các thế lực đưa ngọc bài luyện chế cho đệ tử của mình, cũng dặn dò. Lệnh bài này là một cái truyền tống trận, nếu như các ngươi gặp được nguy hiểm đến sinh mệnh, nhất định phải bóp nát lệnh bài rời đi. Chỉ là nếu rời đi, liền xem như từ bỏ lịch luyện, sẽ không thể tham dự so tài xếp hạng, không có bất kỳ phần thưởng gì. Hiểu chưa? Đã hiểu, chư vị đệ tử cất kỹ lệnh bài, đứng ở đằng xa quan sát bí cảnh phong ma mở ra. Lấy tông chủ ba tông dẫn đầu, 10 người tu luyện cảnh giới nguyên hoàng cùng nhau ra tay, mở ra bí cảnh phong ma. Một khe hở màu đen từ từ mở ra ở giữa không trung, không gian giống như bị một bàn tay vô hình xé rách, một làn sương mù âm u tà ác không may tràn ra từ khe hở kia, còn chưa kịp khuếch tán ra xung quanh, lập tức bị người tu luyện đã sớm có chuẩn bị bày ra cấm chế ngăn cách trong vòng 10 trượng gần khe hở. Mắt thấy kia khe hở càng lúc càng lớn, hình thành một lối vào lớn gần 10 trượng, 10 người tu luyện cảnh giới nguyên hoàng dừng lại, hướng bọn họ nói. Chư vị đệ tử nghe lệnh, lối vào thông đạo sẽ đóng lại trong vòng một khắc đồng hồ, tất cả cần phải tiến vào bên trong tại một khắc này. Tiếp theo lấy ba tông dẫn đầu, chúng vị đệ tử theo thứ tự tiến vào bí cảnh phong ma. Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu đi theo bên người Dịch Huyễn và Thịnh Vân Thâm, đệ tử Xích Tiêu Tông cũng ngay lập tức tiến vào bí cảnh phong ma. Sau khi bước vào cấm chế 50 trượng trước bí cảnh phong ma, một cỗ ma khí nhàn nhạt đập vào mặt, lúc ra thì chạm vào nhau sinh ra cảm giác khó chịu, khiến cho người ta nhịn không được run lập cập, định lực hơi kém, thiếu chút nữa nhịn không được lui lại rời khỏi nơi xui xẻo này. Chẳng qua có thể tới tham gia lịch luyện tranh tài tại bí cảnh phong ma đều là đệ tử tinh anh của các thế lực, bọn họ chỉ là tạm ngừng, rất nhanh liền đè xuống cảm giác khác thường trong lòng, tiếp tục tiến lên. Một khắc đồng hồ sau, tất cả đệ tử tham dự lịch luyện đã tiến vào bí cảnh phong ma, lối vào bí cảnh cũng chậm rãi biến mất. Tiến vào bí cảnh, nồng độ ma khí lớn hơn xông tới, hơn nữa xen lẫn trong ma khí này còn có nhàn nhạt tử khí kia so với ma khí càng âm lãnh tà ác, dùng bất cứ thủ đoạn nào cướp đoạt toàn bộ sinh khí của sinh linh, loại cảm giác khó chịu kia càng thêm mãnh liệt. Gocchuyenaudio.com Đám người tu luyện nhao nhao phủ lên một tầng linh lực bên ngoài thân thể, ngăn cách ma khí và tử khí trong không khí, mặc dù hành động này sẽ nhanh chóng tiêu hao linh lực trong cơ thể, nhưng đây là phòng ngự cơ sở nhất. Ở bên trong bí cảnh phong ma, ma khí và tử khí ở khắp mọi nơi sẽ ăn mòn thân thể và tinh thần người tu luyện, lúc bọn họ chiến đấu, không chỉ có phải bảo vệ mình, đồng thời cũng phải chú ý không hấp thu những ma khí và tử khí kia, cực kỳ khảo nghiệm ý chí và bản năng của người tu luyện. Nơi này là bên ngoài bí cảnh, nồng độ của ma khí và tử khí xung quanh cũng không cao, chỉ là một mảnh tối tăm mờ mịt. Trong một chỗ tối tăm như thế này, nơi xa lóe ra mấy điểm linh quang, giống như những vì sao trong đêm tối, đặc biệt hấp dẫn người. Nhìn thấy mấy điểm linh quang kia, đám người tu luyện không nói hai lời, hướng chỗ ấy lao đi. Cách chương.